Mây đen gặp trăng sáng. Chương 190, gạch dưới, Đàm Giảo, 24.2. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nói tiếp, theo phân tích tâm lý học tội phạm, gã cũng không khống chế nổi chính mình. Hơn nữa nếu như là một kẻ biến thái, thì Hứa Tĩnh Miêu là một tác phẩm thất bại không thể đến tay. Hiện tại cảnh sát chắc chắn sẽ tăng cường bảo vệ Hứa Tĩnh Miêu. Gã cũng sẽ không mạo hiểm. Gã nhất định sẽ nhanh chóng gây án, tìm kiếm một mục tiêu khác, thỏa mãn chính mình. Trong lịch sử gã gây án lần nữa là vào 3 ngày sau. Ông Ngộ nói, chúng ta còn một cơ hội. Tôi khẽ gật đầu, mục tiêu của chúng tôi đã xác định rồi. Đã có kinh nghiệm lần đầu, lần này chúng tôi sẽ chắc chắn chuẩn bị đối phó chu toàn hơn. Để cho gã không có cơ hội tiếp tục chạy thoát nữa. Em phân tích rất có lý. Ông Ngộ nói, tôi nói, đương nhiên rồi, chưa từng thấy heo chạy không có nghĩa là chưa từng nếm thử thịt heo sao? Có lẽ tôi ví von hơi thô tục. Ông Ngộ mỉm cười, đè tay lên vai tôi. Em là cô gái thông minh ưu tú nhất anh từng gặp. Tuy nói trong mắt người tình hóa Tây thi, nhưng lời này của anh vẫn khiến tôi đỏ mặt, dù sao tôi cũng chỉ là kẻ kém cỏi ở đại học hạng 3. Nhưng anh đã bị sắc làm cho mất trí. Chẳng lẽ tôi còn phải nhắc nhở anh tỉnh táo sao? Trong lòng dù sao cũng vui mừng. Ai ngờ anh lại nhìn chằm chằm tôi một lúc. Hỏi, lúc trước sao em lại thi vào trường đại học kia? Tôi, học bá thực sự không thể hiểu được thế giới cũng những người học kém đâu. Quả thật đôi khi tôi có chút lanh lợi. Nhưng chẳng lẽ chỉ thể mà học bá cho rằng có chút lanh lợi có thể học giỏi được những ngành kia sao? Tôi hơi buồn bực một lát, nói, thì cứ thế thi vào thôi. Anh hỏi, dốc hết toàn lực rồi hả? Tôi cảm thấy câu hỏi này sai sai. Anh coi tôi như em gái dạy dỗ sao? Tôi lườm anh, bày ra lập trường kiên định chống lại. Nói, đương nhiên rồi, dùng hết toàn lực, không được sao? Anh mỉm cười, ôm tôi không hỏi nữa. Một lát sau anh nói, sau này, tôi hỏi. Sau này cái gì, anh nói, không có gì, tôi giữ cổ áo anh, nói đi, anh nghiêng đầu mỉm cười, sau này chuyện học hành của con cái vẫn là để cho anh lo đi. Trong lòng tôi đột nhiên như có dòng nước ấm luồn vào. Không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ là anh đột nhiên nói về tương lai, tựa như một câu nói bình thường lại khiến cho lòng tôi như được lấp đầy. À, em sẽ nhúng tay vào việc làm văn của con. Tôi thản nhiên nói, ông Ngộ, rất tốt, văn lý kết hợp, anh lại cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn này vô cùng tham lam nhiệt liệt, như là kỳ vọng mới mẻ nào đó ẩn núp trong lòng. Cho đến khi sau lưng truyền đến tiếng mở cửa, còn có ô rượu ra sức ho khan, ông Ngộ mới thả tôi ra. Ánh mặt trời chiếu phía sau chúng tôi và anh đều quay người. Nhìn mẹ anh và ô rượu cười ha ha đi vào trong. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Hy vọng đoạn thời gian này kéo dài thêm chút. Lâu một chút, tốt nhất vĩnh viễn đừng chấm dứt. Chúng tôi đi tìm nạn nhân thứ hai. Cũng là người bị hại trong vụ án thứ tư. Tên là Diệp Tâm Y. Là cô gái mới 20. Cô ta thích đến quán bar. Nhà ở ngay tại địa phương trong khu đại học mới. Vị trí vắng vẻ, dựa theo trí nhớ của ông Ngô, 1 giờ rạng sáng ngày 30 tháng 7, mất tích trên đường từ quán bar về nhà, thi thể được phát hiện 3 ngày sau, cách khu đất hoang gần trường học không xa, Diệp Tầm Y cũng bị chém nát vụn, tình trạng tử vong vô cùng giống với ô Diệu, khó có thể tưởng tượng nổi khi còn sống bị sợ hãi và tra tấn như thế nào. Trình độ phạm tội của gã kia từ ban đầu là tách rời đến băm thi thể. Đang không ngừng tăng lên, cách trương.